Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1008, đặt bao hết. Cóc truyện audio.com. Lấy phi nguyệt dạ cùng đào cốc huân tính lực. Lâm Hoan cùng hắn ba mẹ đối thoại tự nhiên nghe cái nhất thanh nhị sở. Vốn là các nàng còn lo lắng cho mình không bị Lâm Trường Sinh vợ chồng tiếp nhận. Hiện tại cuối cùng là yên tâm. Nói chuyện với Lý Nguyệt Như thời điểm, phi nguyệt dạ phát hiện hắn lão hướng trên bụng của mình nhìn. Hơi chút trầm ngâm, phi nguyệt dạ liền biết Lý Nguyệt Như suy nghĩ cái gì. À Huân, giúp ta đem áo khoác treo lên. Phi nguyệt dạ cởi xuống áo khoác, giao cho bên người Đào Cốc Huân. Nhìn thấy phi nguyệt dạ cái kia hở ra bụng dưới về sau. Lý Nguyệt Như trong mắt lập tức bạo phát ra một cỗ kích động thần thái. Tiểu tử thúi này, thật muốn làm ba ba. Lý Nguyệt Như trong lòng bách vị tạp trần. Có tin mừng duyệt có hưng phấn còn có một tia con trai trưởng thành nhàn nhạt thất lạc. Bất quá rất nhanh, Lý Nguyệt Như liền đem những tâm tình này áp về đáy lòng. Càng thêm nhiệt tình bồi phi nguyệt dạ, Đào Cốc Huân kéo việc nhà, đợi đến Lâm Trường Sinh mua thức ăn trở về. Phi nguyệt dạ, Đào Cốc Huân liền giúp đỡ Lý Nguyệt Như đi phòng bếp làm cơm tối đi. Nhìn xem tại trong phòng bếp cùng một chỗ bận rộn Lý Nguyệt Như ba người. Lâm Trường Sinh hai cha con trên mặt đều lộ ra hài lòng thần sắc. Đợi đến người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn xong cơm tối. Lại tại trong phòng khách nhìn hội TV, Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như đối với hai nữ đánh giá lại cao mấy điểm. Phi Nguyệt Dạ mặc dù khí chất xuất trần, nhưng ở trước mặt bọn hắn lại dịu dàng hiền lành, vừa nhìn chính là hiếu thuận con dâu. Đào Cốc Huân nhìn xem tính tình lạnh buốt. Nhưng ở trước mặt hai người lại lạ thường nhu thuận, vẫn luôn đang giúp gắp thức ăn, sới cơm, con trai lần này không có nhìn lầm, ăn xong cơm tối, Đào Cốc Huân chủ động thu thập bát đũa, đem nó rửa giấy sạch sẽ, sau đó hai nữ liền bồi tiếp Lý Nguyệt Như trong phòng khách nhìn hội TV, sau đó mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lâm Kiều muốn tới sau thiên tài trở về. Sở dĩ phi nguyệt dạ sư đồ hai người liền đi Lâm Kiều phòng ngủ. Đợi đến trời tối người yên thời điểm, một thân ảnh vụng trộm chạy vào hai nữ gian phòng. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến hai tiếng đè nén kinh hô. Tiếp lấy trận trận tiếng thở gấp truyền đến. Thằng danh con này, hôm nay Lâm Hoan mang cho bọn hắn kinh ngạc quá lớn. Sở dĩ Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như căn bản là không có ngủ. Lấy bọn hắn võ đạo tông sư thính lực, phổ thông cách âm căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn nghe được cái khác trong phòng ngủ động tĩnh. Được rồi, con trai là người lớn rồi, làm loại chuyện này còn không bình thường, Lý Nguyệt Như im lặng nói. Lâm Trường Sinh ngây người nửa ngày, tiếp lấy cười cười nói, ta vốn là coi là bộ phòng này đã đủ lớn, hiện tại mới phát hiện. Giống như còn thiếu rất nhiều chúng ta người một nhà ở a, Lý Nguyệt Như cũng gật đầu nói. Đúng vậy a, muốn thật giống Tiểu Hoan nói như vậy. Về sau hắn đem nhiều nữ nhân như vậy lấy về nhà. Bộ phòng này là không đủ ở trong lúc nhất thời. Lâm Trường Sinh vợ chồng có hạnh phúc phiền não, kỳ thật Lâm Hoan cũng sớm nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại tiểu muội Lâm Kiều không về nhà. Lạc Băng Nhan cũng không đến, bọn hắn còn có thể ở nói đợi đến hai nữ tới. Bộ này bốn phòng hai sảnh phòng ở liền không đủ ở. Bất quá Lâm Hoan cũng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Hắn đã liên hệ Hứa Thục Văn, để hắn đem trước đó thuộc về Ngụy gia biệt thự cấp thu thập đi ra. Chờ tiểu muội, Băng Nhan vừa về đến, bọn hắn liền cử nhà đem đến Ngụy gia biệt thự ở tạm. Chờ thêm xong năm, hắn lại mang cha mẹ đi mua bộ biệt thự lớn. Dạng này liền sẽ không có không ở thêm vấn đề. Bất quá trước lúc này, hắn muốn trước đem phi nguyệt dạ, Đào Cốc Huân chuyện cùng hai nữ điện thoại cái. Miễn cho gặp mặt lúc xấu hổ. Hai ngày sau, Lâm Kiều cùng Lạc Băng Nhan cùng một chỗ về đến nhà. Lâm Kiều cùng Lạc Băng Nhan là đã sớm gặp qua Đào Cốc Huân. Bất quá phi nguyệt dạ các nàng lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy phi nguyệt dạ một nháy mắt, hai nữ liền bị dung nhan của nàng cấp kinh diễm đến. Ca ca thật là lợi hại, lại đem dạng này một vị đẹp như tiên nữ, khí chất thoát tục nữ nhân cấp đổi tới tay. Con đã hoài thai, con có Đào Cốc Huân. Ta đã nói rồi, hai người cùng một chỗ như vậy thân mật, nguyên lai cũng là loại quan hệ đó. Càng quan trọng hơn là, Băng Nhan tỷ giống như không có chút nào tức giận à. Ca ca đến cùng là thế nào làm được? Lâm Kiều ở trong lòng thầm nói. Gia hỏa này, vậy mà lại tìm cho ta cái ưu tú như vậy tỉ muội. Thật sự là đáng giận. Bất quá, ta có phải hay không cũng nên cân nhắc cấp Lâm Hoan sinh đứa bé. Cho tới nay Lạc Băng Nhan đều là lấy Lâm Hoan chính thất tự cho mình là. Dù là đối mặt Hàn Vận, Triệu Thanh Nhã hai cái này có tuyệt đỉnh chi tư nữ nhân. Hắn cũng không có chút nào lo lắng. Nhưng đối mặt mang thai Phi Nguyệt Dạ, Lạc Băng Nhan đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, Lâm Kiều liền nhu thuận nói ra, Phi Nguyệt tỷ tỷ tốt, Huân tỷ tỷ tốt, Lạc Băng Nhan cũng không có bày ra chính thất tư thế. Mà là nhiệt tình giữ chặt hai nữ tay nói ra, Phi Nguyệt tỷ, A Huân muội muội, Phi Nguyệt Dạ cùng Đào Cốc Huân đồng dạng mỉm cười gật đầu đáp lại. Nhìn thấy tam nữ tầm đó như thế hòa hợp, Lâm Trường Sinh một nhà bốn miệng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như, mặc dù Lâm Hoan nhiều lần hướng bọn hắn cam đoan, những nữ nhân này tầm đó hội hòa hợp ở chung, nhưng không tận mắt nhìn đến, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy tam nữ tầm đó vui vẻ hòa thuận một màn về sau. Hai người cuối cùng là tin tưởng. Người một nhà ngồi trong phòng khách hàn huyên hội thiên hậu. Lâm Hoan nói ra, ta tại Hương Lan khu thuê một tòa biệt thự, chờ sau khi ăn cơm tối xong, chúng ta liền rời đi qua ở, Lạc Băng Nhan nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó cười nói, ngươi chẳng lẽ quên ta tại Hoa Thành cũng có một bộ để đó không dùng biệt thự. Ngôi biệt thự kia bình thường đều có người xử lý, cách đây cũng không xa. Giống Lạc Băng Nhan dạng này đại gia, cũng sẽ ở cả nước các nơi mua bất động sản. Thứ nhất đầu tư, thứ hai thuận tiện nghỉ phép hoặc nói chuyện làm ăn lúc ở lại. Trước đó hắn cùng Chu Mạn Như đến Hoa Thành đàm hạng mục thời điểm. Chính là ở tại nơi này, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vỗ đầu một cái cười nói. Là ta quên, vậy ta hiện tại liền đem ngôi biệt thự kia lui đi. Chúng ta đi chỗ ngươi ở kia, như thế nào, ngôi biệt thự kia dù sao cũng là từng thuộc về Ngụy gia. Bọn hắn vào ở đi, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, mặc dù Lâm Hoan không sợ phiền phức. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không bằng đi Lạc Băng Nhan trong biệt thự ở, Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Trường Sinh vợ chồng, nói ra, thúc thúc A Di. Chúng ta nhiều người, không bằng đi bên ngoài ăn cơm chiều như thế nào. Bởi vì Lâm Hoan có bao nhiêu nữ nhân chuyện, trong lòng hai người đối với Lạc Băng Nhan là hổ thẹn chi tình. Mà lại bọn hắn vẫn luôn coi Lạc Băng Nhan là làm là tương lai con dâu. Hai người đối với Lạc Băng Nhan đề nghị tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Hai vị trưởng bối đều đồng ý, những người khác tự nhiên lại càng không có ý kiến. Chờ đến tối 5 giờ rưỡi. Bọn hắn liền lái xe tới đến phụ cận một nhà cấp cao khách sạn. Một chuyến bảy người vừa mới đi vào khách sạn, liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Có hay không cái lớn phòng? Lâm Hoan hỏi, có, mời đi theo ta. Phục vụ viên kinh diễm nhìn lướt qua Lạc Băng Nhan đám người. Quay người mang theo bọn hắn lên lầu 2, ngay tại phục vụ viên đẩy ra phòng cửa một sát na. Một cái lạnh lùng thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến. Hôm nay chúng ta hứa đại thiếu muốn đặt bao hết mở tiệc chiêu đãi quý khách. Người không có phận sự mau chóng rời đi. Trước đó thiếu canh một, hiện tại bổ sung, tác giả, Côn bao nhiêu an tâm một chút. Mặt khác, lại cầu một cái phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ, cách chương.